Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, có lầm hay không? Raditz vẻ mặt dữ tợn địa nói rằng: Vị này nhưng là ta ở bình hành trong vũ trụ đệ đệ. Liền để ta khỏe mạnh thương yêu hắn một phen đi. Ha ha ha. Nói xong, ba người đồng thời ra tốc, lấy kinh động thiên hạ địa bá đạo khí thế, ầm ầm xông về phía Vũ Không đã bị knock out cùng đội 4 người. Thông qua chiến đấu nghi nhìn thấy màn này, chỉ có thể ai thán một tiếng, liền lại phun vài câu tâm tình đều không có. Này rất sao đâu chỉ là Khanh, quả thực là thiên thạch Khanh a. Thua thua, đừng xem, chờ cuộc kế tiếp đi. Yamcha lắc lắc đầu, gỡ xuống chính mình lỗ tai lên chiến đấu nghi đối mặt ba người mãnh liệt xung phong. Vũ Không vẫn là quay lưng bọn họ, liền phảng phất là tiếp nhận rồi sắp đến vận mệnh giống như vậy. Không nhúc nhích đứng tại chỗ, chờ đợi tử vong phủ xuống. Hắn đầu người là ta. Raditz trong giây lát ra tốc, trên người hiện ra óng ánh hồng quang. Trong nháy mắt này, tốc độ của hắn dĩ nhiên vượt qua thực lực mãnh liệt hơn hắn. Frost mắt thấy Raditz tay đã muốn xuyên thủng Vũ Không ngực, khẩn đón lấy. Vài tiếng va chạm truyền ra, toàn bộ chiến trường vang lên một trận kích dương điện tử âm chipper kêu. Một đội, thắng lợi, hầu như là cũng trong lúc đó. Trước Raditz bọn họ một tổ bị đào thải hai người. Khi nghe đến thi đấu kết quả thời điểm, đã bắt đầu chúc mừng. Nhưng sau một khắc, hai người liền sững sờ ở tại chỗ chờ chút. Không đúng vậy, chính mình làm sao không những không hề tăng lên xếp hạng, trái lại còn giảm hơn 10 người. Hơn nữa, vừa hệ thống nói cái gì? Một đội thắng lợi, chúng ta rõ ràng là hai đội A. Không có lầm hay không? Rời ạ xuất hiện bắc đi. Nhưng mà, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía chiến trường thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái cả người tỏa ra màu vàng sóng khí người Saiya. Quy Phong lẫm lẫm đứng tại chỗ. Ở hắn bốn phía thì lại nằm ba cái trọng thương tần chết hai đội chiến sĩ. Tê Công Tần bên trong vang lên một trận hút vào hơi lạnh âm thanh, chuyện gì thế này? Cùng đội Piccolo cùng tiên Shin Han nhất thời há hốc mồm. Trời mới biết vừa đến cùng phát sinh cái gì. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ba cái đồng thao tổ cao thủ liền như thế ngã xuống. Huynh đệ, tàng đủ sâu a, người không phải nói vẫn sẽ không biến thân siêu Saiya sao? Piccolo cảm giác này nội dung vở kịch chập trùng cùng qua sơn xe như thế. Không nghĩ tới cái này cái gì cũng không hiểu người mới, lại là Tôn Đại Thần. Vũ Không tản đi trên người màu vàng khí diễm, chuyện đương nhiên nói rằng, ta thật sự sẽ không thay đổi thân siêu Saiya a. Vừa hình thái là mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Tốt đi, mô phỏng trạng thái siêu Saiya cũng không phải là siêu Saiya. Bản trận chiến đấu đã kết thúc. Mỗi người chiến đấu nghi chiếu lại Vũ Không cuối cùng một giết động tác chậm màn ảnh trong hình. Frost ba người đã vọt tới Vũ Không trước người. Vũ Không đôi tròng mắt kia vẫn bình tĩnh như băng. Ngay ở Raditz sắp chạm được Vũ Không thân thể thời điểm, một đoàn màu vàng kiêu ngạo đột ngột ra hiện tại Vũ Không bốn phía. Tiếp theo thân thể của hắn đột nhiên về phía trước một dựa vào. Kịch liệt va chạm bên dưới, dĩ nhiên đem Raditz va ngực sụp xuống một tảng lớn. Sau đó, Vũ Không nhanh chóng nổ ra hai quyền. Mỗi một quyền đều lấy tốc độ cực nhanh đánh bóng ở đối phương chỗ yếu. Thả lại hình ảnh là không có âm thanh. Nhưng này động tác chậm thêm vào chân thực thị giác hiệu quả. Ở đây mấy người hoàn toàn não bù ra, soạt soạt soạt soạt, xương cốt vỡ vụn. Âm thanh này vừa ra tay, chính là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Trong nháy mắt liền thuấn sát ba vị đồng thao tổ danh sách khá cao chiến sĩ. Cái gì là cao thủ? Đây mới là cao thủ. Cùng đội ba tháp cùng thêm tư cảm thán một tiếng, cuối cùng chiếu lại kết thúc. Vũ Không cũng cấp tốc cách tràng, quanh thân né qua một chút ánh sáng. Lần thứ hai ra hiện tại thời điểm chi trên quảng trường, chúc mừng Vũ Không tiên sinh thắng được thi đấu. Trải qua hệ thống phán định, ngài lấy sức lực của một người xoay chuyển chiến cuộc, khen thưởng 500 điểm. Ngài danh sách hào tăng lên tới no 3999. Chúc mừng lên cấp Bạch Ngân Tổ. Khen thưởng 1.600 điểm. Điểm tổng cộng 2.100 điểm. Nghe được điện tử hướng đạo nhắc nhở. Vũ không cảm giác phân tổ làm sao quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nghĩ đến một hồi cũng không có manh mối. Liền không tiếp tục để ý. Ngược lại thứ tự tăng lên là chuyện tốt. Còn cái này điểm, Vũ không liền có chút không rõ, xin hỏi. Điểm có ích lợi gì? Điểm có thể xem là thời gian chi giới tiền sử dụng. Ngài có thể ở thời gian chi giới thương mậu khu. Căn cứ không giống giá tiền của món đồ. Mua bất kỳ thứ ngươi muốn. Tỉ như, giới vương quyền, quy phái khí công, các võ kỹ. Cũng có thể mua tiên đậu, tinh thần thụ trái cây, các tiêu hao phẩm, hóa ra là tương đương với tiền A. Vì lẽ đó trước nhìn thấy Radit trùng hướng mình thời điểm. Trên người hồng quang quả nhiên là giới vương quyền A. Chỉ cần thông qua không ngừng tích lũy điểm, liền có thể thu được tăng cao thực lực đồ vật. Chỉ ít tinh thần thụ trái cây là có thể mua được ngẫm lại thời gian chi giới bên ngoài người. Vì được một viên tinh thần thụ trái cây cướp vỡ đầu chảy máu. Bên này ngược lại tốt. Trực tiếp liền đã biến thành thương phẩm. Hơn nữa, giá bán vẫn không tính là quá đắt loại kia. Liền võ kỹ cũng có thể mua. Vậy ta có thể mua Ultra Instinct sao? Vũ không có chút mong đợi hỏi điện tử hướng đạo trầm mặc chốc lát. Sau đó hồi đáp, Ultra Instinct phương pháp tu luyện. Giá bán 900.000 điểm. Mà lập tức lĩnh ngộ Ultra Instinct. Thì cần muốn 90 tỷ điểm, khe nằm. Vũ không nhìn lập tức lĩnh ngộ Ultra Instinct cần thiết điểm. Nhất thời cảm thấy có chút ngổn ngang. Dòng dã 900 ức. Ngươi chẳng lẽ là ở đậu ta? Kỳ thực chính ngươi cũng lĩnh ngộ không được. Vì lẽ đó làm như thế cái khuếch đại trị số. Ý định làm cho người ta ngột ngạt chính là đi. Hơn nữa Ultra Instinct phương pháp tu luyện. Vũ không ký ức trong truyền thừa sớm đã có. Chỉ là loại cảnh giới này thực sự quá khó tu luyện. Liền thần hủy diệt Beerus đều nói. Đó là ngay cả thần linh đều rất khó đạt đến cảnh giới, quên đi. Ta này điểm tích phân vẫn là không muốn như vậy xa xôi sự tình. Đúng rồi, thời gian chi giới vương thần Cronoa không phải đã nói. Xếp hạng lạc hậu, chính mình bình hành vũ trụ sẽ bị thanh trừ sao? Ta hiện tại thứ hạng này, không tính lạc hậu đi. Vũ không tràn đầy tự tin hỏi tốt xấu chính mình một hồi liền lên cấp đến tổ thứ hai biệt. Như vậy là vẫn tính lạc hậu. Như vậy tổ thứ nhất những khác chiến sĩ há không phải một điểm đường sống đều không có sao. Tạm thời đúng, nhưng lên cấp đến Bạch Ngân Tổ sau. Vũ không tiên sinh nhất định phải ở trong vòng 4 năm lên cấp đến Hoàng Kim Tổ. Bằng không? Ngài bình hành vũ trụ vẫn sẽ bị xóa đi. Điện tử hướng đạo đáp lại nói, mẹ kiếp. Đây là buộc ta đánh bài vị A. Vũ không mắng một câu điện tử hướng đạo trấn an nói. Cũng không thể nói như vậy. Vũ không tiên sinh ở danh sách chiến đấu bên trong. Cũng có thể cùng không giống cao thủ so chiêu. Không ngừng mài rũa chính mình. Cũng có thể thông qua điểm đổi lấy rất nhiều phụ trợ tu luyện đồ vật. Tăng thêm một bước thực lực của tự thân, nói được lắm có đạo lý. Ta lại không có gì để nói. Đang lúc này, Vũ không thu được 4 cái bạn tốt thỉnh cầu. Vừa nhìn, rõ ràng là trước 4 vị đội hữu cùng một màu. Đều là muốn thêm Vũ không bạn tốt. Sau đó mời Vũ không cùng bọn họ đồng thời đá thi đấu nói trắng ra chính là muốn ôm bắp đùi a. Vũ không lắc lắc đầu. Không để ý đến bọn họ. Hắn quay lại thương mậu khu xoay chuyển nửa ngày. Hắn dự định nhìn có thể hay không tìm tới có thể tăng lên thực lực mình đồ vật skill võ công cần. Không muốn, hắn có bản tôn ký ức truyền thừa. Tinh thần thụ trái cây cũng tạm thời không cần cân nhắc. Vũ không vạn năng kép siêu bên trong còn có mấy trăm viên mới mẻ đây. Tiền đậu cũng không cần. Nhìn tới nhìn lui. Vũ không cuối cùng đưa mắt lạc ở một cái tên là sức mạnh quả hoa quả lên cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.